Nếu liên quan đến công việc thì cô cứ trực tiếp mang lên phòng thư ký, rồi mai về tôi sẽ đưa lên sếp giúp cô. Không phải công việc, là chuyện riêng. Nói xong tôi bực bội tắt điện thoại, cả người nóng phừng phừng. Rồi chẳng biết Hoài nó xuất hiện từ lúc nào. Con bé đưa cho tôi một cốc trà quất rồi hỏi: chị làm sao đấy? Ai chọc giận chị à? Ừ, nói em xem nào. Ai lại làm chị dâu của em tức tối thế này? Để em cho nó một bài học giúp chị. Gớm, cô cũng mạnh mồm quá đi, không nhìn ra đấy. Thôi nào, em nghe thấy hết rồi, chị còn định giấu em nữa. Nghe thấy cái gì? Chị gọi cho anh Dũng, xong thư ký của anh ấy nghe. Ừ, cô ta bảo bọn họ đang ở trong khách sạn. Chị có tin không? Tin anh em đi khách sạn với cô ta. Chả biết được, anh ta vừa đẹp vừa giàu, anh chẳng muốn. Em thấy chị hiền quá. Bình thường nếu là một người vợ, không ai muốn người con gái khác gần chồng mình như vậy đâu. Chưa kể lại còn bị người ta khiêu khích hãm hại vẫn để yên, trừ phi anh chị không hề yêu nhau. Thế theo cô, chị phải làm như thế nào? Đánh ghen. Mình là người có học, đánh ghen làm gì cho hạ thấp giá trị của mình xuống. Nếu vậy thì dùng cách khác, chẳng phải chị là vợ sếp sao? Trực tiếp cho cô ta nghỉ việc đi. Tôi nghe Hòa nói vậy, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy nó hợp lý. Nhưng mà suy xét lâu hơn thì cũng không ổn lắm. Thứ nhất, Ngân đã theo chồng tôi hơn 2 năm nay. Cô ta có năng lực, có quan hệ, mưu mô mánh khóe trong việc ký kết hợp đồng. Cái này không phải ai cũng có thể làm được cả. Thứ hai, một phần vì nhà con người ta có làm trong bộ máy của thành phố. Nói gì thì nói cũng là có cơ cấu, tốt nhất không nên động vào. Thở dài, tôi vì không muốn Hoài nghi ngờ tình cảm của mình với Dũng nên nói: để chiều anh ấy về, chị hỏi anh ấy xem sao. Xem anh ấy có biết chuyện thư ký cầm điện thoại không. Ừ, cứ bảo thẳng với anh ấy cũng được, để cho anh ấy chấn chỉnh lại nhân viên của mình. Không phải nói cái gì cũng nói được. Rồi, tối nay kỷ niệm ngày cưới của Dượng, em mua đồ gì chưa? Em ấy hả? Bình thường như mọi năm, em mua cho bố một bộ ví và thắt lưng, còn dì Hân thì một cái dây chuyền, chứ ngoài ra em chẳng biết. Vậy à? Thế để chị Tẹo cũng đi qua nhà xem sao. Thời gian gấp quá, chỉ sợ không làm họ hài lòng. Nói chuyện một lúc, tôi với Hoài lại quay trở về phòng, tiếp tục làm nốt công việc còn dang dở. Đến chiều tôi xin nghỉ sớm hơn 2 tiếng, đi đến hiệu vàng bạc đá quý mà Hoài chỉ, mua lấy một bộ vòng tay bằng ngọc xanh hợp với phong thủy của mẹ chồng và Dượng chồng. Thật ra tôi cũng không mê tín, nhưng mà người già họ vẫn cẩn thận lắm, nên thôi, sống đâu theo đó, miễn là giữ được hòa khí hòa bình trong nhà là được. Thanh toán xong, nhìn đồng hồ, tôi đang định đi về nhà chồng để phụ nấu cơm, thì đột nhiên bản thân lại nhận được điện thoại từ trại giam gọi đến, báo rằng bố tôi vì ẩu đả với người khác, đang nằm trong viện, gãy xương. Ngay như vậy, toàn thân tôi run rẩy, luống cuống gật đầu như gà mổ thóc, tức tốc gọi taxi đi về Ninh Bình. Suốt mấy tiếng đồng hồ, bản thân như ngồi trên đống lửa, nước mắt chảy thành dòng, nhìn thê lương đến nỗi tài xế cũng xót xa thay cho tôi, khuyên bảo: cô à, tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng mà cô đừng gục ngã lúc này, phải mạnh mẽ lên. Tôi, ngày trước tôi đang đi lái xe thì nhận được điện thoại của bệnh viện nói vợ tôi gặp tai nạn, mà khi ấy cô ấy còn mang bầu nữa. Tôi cũng hoảng như bây giờ nên cuống quýt cả lên, mất hết lý trí. Vâng, nhưng ông trời có mắt cô ạ, sống tốt nhất định trời xanh sẽ an bài. Người lái xe taxi an ủi tôi rồi tiếp quả quãng đường, không nói thêm câu gì nữa. Sau hơn 2 tiếng tôi có mặt ở bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Người giám đốc trại giam của bố tôi biết tôi đến nên chạy xuống tận nơi đón tôi, vừa đi vừa nói: tạm thời bố cô đã được các bác sĩ cấp cứu băng bó cho rồi, có điều đường huyết hơi cao nên phải theo dõi. Dạ vâng, em mong cán bộ để ý đến bố giúp em nhiều hơn. Chúng tôi biết rồi, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Mà cán bộ có thể cho em biết lý do vì sao bố em lại ẩu đả với người khác không ạ? Cái này tôi cũng chưa nắm bắt được, có gì chúng tôi sẽ điều tra rồi thông báo cho cô sau nhé. Dạ vâng, vậy em nhờ vả hết ở cán bộ ạ. Được rồi, bây giờ cô vào thăm bố cô đi. Hôm nay chúng tôi châm trước để cô được gần bố một đêm. Hai người có chuyện gì thì tâm sự, cứ tâm sự nhé. Vâng ạ. Tôi gật đầu với vị giám đốc công an ấy, sau đó đẩy cửa bước vào phòng. Lúc này bố của tôi đã được băng bó vai, mấy vết xước cũng thế,

Tôi lững thững bước đi trên lối nhỏ của vườn hoa, sau đó chậm chậm ngồi xuống ghế đá, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt cay cay. Ngày trước tôi không tin lời của Dũng nói, nên vẫn đau đáu trong lòng việc muốn lấy lại Hạ Hoàng. Nhưng bây giờ, khi nghe tận tai bố thú nhận tất cả, tôi lại chênh vênh không nghĩ được cái gì. Hạ Hoàng ngay từ đầu nó thuộc về gia đình của Dũng. Bố tôi là nhân cơ hội biến nó thành của mình. Bây giờ vật về với chủ, có lẽ tôi cũng nên học cách chấp nhận sự thật ấy. Buông bỏ để không phải muộn phiền nữa. Có lẽ tôi nên nghe bố nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Chỉ là sau nghĩ đến việc rời khỏi anh, tôi lại thấy mình lòng nặng trĩu thế này. Tôi ở với bố một đêm, đến trưa hôm nay mới bắt xe quay trở về Hà Nội. Tuy nhiên lần này khác hẳn như mọi lần trước, bởi vì trong lòng tôi mang theo rất nhiều trầm tư nặng nề. Thật sự chỉ muốn bỏ hết tất cả, vùi đầu vào trong chăn, ngủ một giấc ngon lành. Tôi không trở về nhà mà đi thẳng đến công ty làm việc. Có lẽ là vì sắc mặt không được tốt lắm, nên mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, hỏi han đủ thứ. Chị Nguyệt, chị làm sao đấy? Sau này nhìn chị ủ rũ mất sức sống vậy, chị ốm à? Tôi không sao, gặp phải chút chuyện thôi, lát là ổn. Chuyện gì mà khiến cho chị thành ra như thế này? Nếu mà mệt quá thì xuống phòng y tế nằm đi, đừng có cố làm. Đúng rồi đấy, mệt quá thì xuống đó, hoặc là xin nghỉ về nhà, chứ em sợ chị cố làm chị gục xuống đấy. Tôi biết rồi. Miệng thì nói vậy nhưng tôi cũng chẳng về mà lôi điện thoại ra sạc. Lát sau máy mở, điện thoại tôi nhảy lên rất nhiều tin nhắn và tin thông báo của gọi nhỡ. Có của mẹ chồng, có của chồng tôi, có của Châu, có của Hoài. Tối hôm qua là ngày kỷ niệm cưới của mẹ chồng tôi và dượng chồng. Đáng lý ra phận làm con dâu như tôi không được phép vắng mặt. Ấy vậy mà tôi không những không đến, mà đến điện thoại cũng không liên lạc được, cả đêm không về. Chỉ cần một màn như thế này thôi cũng đủ cho mẹ chồng tôi tức điên lên rồi. Bây giờ bà mà gặp tôi thì cũng chửi cho tôi te tua ra cho mà xem. Nghĩ đến điều ấy tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn, đầu đau như có ai đánh vào vậy. Tôi ngả người ra bàn làm việc, suy nghĩ một hồi, biết mình không thể nào trốn tránh được, nên lại xin chị Linh nghỉ phép, sau đấy ra ngoài chạy xe về nhà mẹ chồng. Lúc này mẹ chồng tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Tôi cắn môi xách giỏ hoa quả đi vào, mấp máy với bà. Mẹ. Mẹ chồng tôi quay đầu nhìn, quả nhiên như tôi nghĩ, bà nguýt tôi một cái thật dài, mỉa mai. Không dám, tôi không nhận nổi cái từ mẹ này của cô. Mẹ, con xin lỗi mẹ về việc vắng mặt tối hôm qua. Con hôm qua có việc đột xuất cho nên là... Thì tôi bảo rồi, tôi có dám ý kiến gì về cô đâu. Chuyện của cô còn quan trọng hơn chuyện kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng, tôi hiểu. Con xin lỗi mẹ. À, hôm qua con có mua quà cho mẹ với Dượng. Mẹ với Dượng thử xem có hợp không ạ? Con thấy bà chủ ở đó bảo rằng da mẹ trắng, đeo chiếc vòng ngọc bích này rồi nổi bật lắm đấy ạ. Chưa kể nó còn hợp phong thủy với mẹ, giúp cho mẹ điều hòa được sức khỏe, giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái đấy ạ. Cô giờ cũng văn vẻ gớm nhỉ. Tưởng mấy cái vòng rách này là có thể qua mặt được tôi à? Đừng có mơ nhé. Con không có ý đó đâu mẹ, con chỉ là có tấm lòng nhỏ tặng hai người. Tôi biết mẹ chồng không vui, mà bị mẹ chồng chửi thế này tôi cũng không vui nổi. Nhưng mà phận làm con nên đành nhịn xuống, coi như là để bà phát tiết vậy. Nhưng tôi không ngờ mẹ chồng tôi lại tức đến nỗi cầm lấy hộp vòng của tôi ném ra ngoài cửa, nghiến răng quát to hơn. Mang mấy cái đồ bẩn thỉu này của cô về, tôi đây không cần. Tôi nói cho cô biết, thằng Dũng nhà tôi nó ngu mới dây vào cô, chứ loại như cô không bao giờ mãi mãi không xứng được với nó đâu nhé. Hôm qua tôi đã nghe lời nó bỏ qua hết, gọi điện cho cô bảo cô tối về, nhưng cô lại phớt lờ không thèm coi trọng, mất tích luôn một đêm, không thèm báo với ai, để cả nhà phải đợi. Mẹ, con hôm qua có việc bận thật nên là con mới không về được. Từ nay về sau, việc của cái nhà này chỉ cần cái Hoài và thằng Dũng, loại người như cô đừng có đến đây, làm tôi ngứa mắt thêm. Con... Mẹ chồng tôi lần này tức giận thật sự. Bà chửi tôi không thường tiếc, chửi lớn đến nỗi người làm cũng rén, không dám bước ra, không dám to nhỏ bàn tán. Đúng lúc không biết nên làm thế nào thì đột nhiên lúc này Dũng lại từ bên ngoài bước đến. anh nhìn hộp vòng mẹ chồng tôi đáp xuống dưới đất, vẻ mặt trầm lặng, đôi lông mày nhíu chặt, mất vài giây lưỡng lự cũng cúi người xuống nhặt lên, hướng đến mẹ chồng tôi hỏi. Nhà có chuyện gì mà mẹ ầm ĩ đến nỗi ném hết đồ đạc như thế này? Anh còn hỏi tôi, không phải là cô vợ quý hóa của anh làm tôi tức điên lên à? Nguyệt làm gì mẹ sao? Làm gì? Nó chỉ còn thiếu nước ngồi lên đầu tôi ngồi thôi. Không, nó ngồi lên cái bàn thờ cái nhà này ấy. Ngồi chỉ đạo cho tất cả phải nghe theo nó. Mẹ, mẹ hơi nặng lời với vợ của con rồi đấy. Có chuyện gì mẹ nói nhẹ nhàng với cô ấy không được à? Nhà đâu phải chỉ có mình mẹ, còn đầy người làm kia kìa. Anh lúc nào cũng bênh nó. Tôi nuôi anh đúng tốn công tốn sức. Để giờ anh đi bênh kẻ khác máu tanh lòng, cãi lại mẹ anh chăm trẻ. Mẹ bây giờ giống mấy cái bà mẹ chồng tranh chua trên tivi rồi đấy. Anh, con đưa cô ấy về trước, có chuyện gì để hôm sau nói đi. Trước những lời cằn nhằn của mẹ mình, chồng tôi bỏ ngoài tai hết, hướng đến tôi nói. Chào mẹ đi rồi về. Tôi luống cuống cũng hiểu là anh giải vây cho mình nên gật đầu. Chào mẹ chồng một cái rồi theo Dũng đi ra ngoài chạy xe về nhà. Lúc về đến nơi, Dũng đã ngồi yên vị trên ghế của phòng khách. Tôi biết bây giờ anh cũng cần một câu giải thích cho việc tối ngày hôm qua, nên liền đi lại nói. Cảm ơn anh. Ừ. Dũng gật đầu tuy chỉ ừ một tiếng, nhưng đôi mắt lúc này đều tập trung lên người của tôi chờ đợi. Tôi biết anh cũng đang cần câu trả lời, nên siết chặt ngón tay, qua một lúc mới nói. Hôm qua tôi sang Ninh Bình với bố tôi. Bình thường em hay đi vào cuối tuần, sao tối qua lại sang? Có chuyện gì? Ừ, bố tôi ẩu đả với người khác bị gãy xương, thêm nữa đường huyết lên cao, phải cấp cứu gấp. Ừ, thế ông ấy đỡ chưa? Đỡ rồi. Ừ. Dũng hận bố của tôi biết, nên cũng chẳng trách thái độ của anh. Trước kia vì chưa được nghe từ bố một lời giải thích tường tận, nên tôi không dám nhắc đến ân oán với anh. Nhưng mà bây giờ khi biết tất cả, tôi muốn thay bố nói một lời xin lỗi với Dũng và khẳng định với anh rằng bố tôi không làm thế. Nghĩ đến điều ấy tôi càng khẩn trương hơn, chần chừ rất lâu mới lên tiếng. Tôi còn chuyện này nữa muốn nói. Em nói đi. Hôm qua bố tôi đã kể với tôi về tất cả mọi chuyện rồi. Chuyện bố tôi cướp trắng hạ hoàng là thật. Tôi không có gì để bênh ông ấy cả. Nhưng mà chuyện anh bảo bố tôi hại chết bố anh, bố tôi không làm. Không làm, em tin lời bố em. Tôi tin. Bố tôi nói đêm hôm ấy hai người đó uống rượu say, bố anh cầm lái nên đi đâm phải giải phân cách ở sườn núi. Bố anh không may mất tại chỗ, còn bố tôi trời phù hộ nên chỉ bị gãy xương. Bố em đúng là giỏi thật đấy, diễn một màn mùi mẫn qua mặt con gái để biến mình thành kẻ vô tội. Ông ấy không thấy bản thân quá gây tởm mà. Anh đi tắm đi, tôi đi nấu cơm. Nhưng mà tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện. Thấy Dũng có ý định không muốn nhắc đến chuyện của bố, tôi nóng ruột, vội chạy đến trước mặt của anh, nhìn anh bằng ánh mắt thành khẩn. Về chuyện của bố tôi muốn anh giúp bố tôi có một công việc nhẹ nhàng hơn. Ông ấy già yếu rồi, nếu cứ đi vác đá xẻ đá như vậy, chẳng mấy càng giảm sức khỏe. Em đang ra điều kiện với tôi. Chúng ta là vợ chồng, tôi muốn trao đổi với anh. Anh giúp tôi đáp ứng anh, tôi không cần tiền. Tôi chỉ cần anh giúp tôi về chuyện của bố. Ông ấy liệu có biết những thứ ông ấy có bây giờ đều đánh đổi từ con gái ông ấy mà ra không? Tôi, rốt cuộc anh có đồng ý hay không? Để nói sau, tôi không phải là ông trời, nên em đừng nghĩ cái gì tôi cũng có thể làm được. Anh chắc chắn làm được. Tôi có thể coi như đây là một lời khen. Nói xong, Dũng lướt qua tôi đi vào bếp. Bữa cơm hôm đó tôi không biết anh như thế nào, nhưng mà tôi thật sự không hề thấy ngon miệng, nuốt cái gì cũng chẳng trôi được, đắng ngắt. Ăn xong anh đi vào thư phòng làm việc, còn tôi ủ rũ ngồi trên giường, mắt nhìn ra bên ngoài đầy mệt mỏi. Một lát tôi lấy máy nhắn cho Châu hỏi cô ấy. Hôm nọ ai đưa cậu về? Rất nhanh Châu trả lời. Ông chủ quán bar, cái anh chàng mà đợt ấy đến làm quen với cậu đó. Anh ta có làm gì cậu không? Làm gì là làm gì? Không, mình hỏi vậy thôi, không có gì. Lại có chuyện sao? Nói mình nghe xem. Ừ, có chút chuyện. Gặp nhau không? Không có tâm trạng nữa, bây giờ cái gì cũng rối như tơ vò. Nếu kể ra được thì kể đi, kể ra sẽ nhẹ lòng hơn. Nghe Châu nói vậy, tôi cũng chẳng cố gồng mình làm gì, kể hết cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện. Từ việc bố tôi bị ẩu đả đến việc mẹ chồng đến chồng tôi. Cô ấy yên lặng lắng nghe sau đó rồi nói. Vậy bây giờ cậu định như thế nào? Không biết. Sao lại không biết? Cậu phải có một dự định cho tương lai của mình chứ. Chẳng nhẽ cứ chịu đựng như vậy à? Nguyệt, cậu đừng bất cần đời như thế. Mình không biết thật mà. Ngày trước mình luôn ghét anh ta, chỉ muốn ly hôn, muốn anh ta buông tha cho mình. Nhưng mà bây giờ mình lại... Lại làm sao? Cứ nghĩ đến chuyện rời xa lại cảm thấy bản thân có chút không đành. Không đành. Nguyệt, cậu thích chồng cậu rồi à? Đúng không? Thích cái gì? Bọn mình làm sao có thể thích nhau được? Vậy giờ nghe mình hỏi đây, phải trả lời thật biết chưa? Ừ. Khi nghĩ đến việc anh ta đi với thư ký, cậu như thế nào? Có bực bội không? Có thấy trống rỗng trong lòng không? Một chút. Nghĩ đến chuyện ly hôn, cậu cũng không nỡ. Ừ. Thế thì đúng rồi, cậu thật sự thích anh ta rồi. Vì thích nên bây giờ cậu mới phân vân lưỡng lự. Nói luyên thuyên. Đọc mấy câu ấy của Châu, tôi phản bác luôn. Sau đó ném điện thoại xuống giường, chùm chăn và muốn đi ngủ. Chỉ là tôi lại không thể ngờ được rằng mấy lời tôi cho là vớ vẩn kia lại thật sự ảnh hưởng đến tôi. Thích sao? Thích Dũng, tôi thích anh. Làm sao có thể cơ chứ? Bạn tôi đến với nhau, ràng buộc nhau cũng chỉ vì hận thù trao đổi. Suốt thời gian ấy anh với tôi lúc nào cũng gây gổ, lúc nào cũng dành cho nhau những lời miệt thị đến đau lòng. Anh hận nhà tôi hận anh. Hận nhau đến chán ghét, nhìn mặt nhau mà sao lại thích? Đích thị là Châu nói sai rồi, sai thật rồi. Tự nhủ lòng mình như thế, tôi quyết định gạt phát hết mọi suy tư ra khỏi đầu, nhắm mắt đi ngủ. Có điều đến nửa đêm cả người lại thấy nóng bừng bừng, cổ họng đau rát, mí mắt nặng trĩu, muốn mở ra nhưng lại không tài nào mở nổi. Tôi biết mình sốt rồi, sốt cao dẫn đến mê man là đẳng khác. Bây giờ tôi phải tỉnh để lấy thuốc uống, như vậy thì mới đỡ được. Thế nhưng tất cả đều vô dụng. Cơn đau ngày một hành hạ, khi tôi không biết mình phải làm như thế nào thì bất chợt trên trán có một bàn tay mát lạnh đặt lên. Sau đó là giọng nói có phần hơi gấp. Em sốt rồi, để tôi lấy thuốc cho em uống. Tôi không nhìn rõ được biểu cảm của Dũng như thế nào, chỉ biết anh chăm sóc tôi cả đêm, lúc thì lấy thuốc, lúc thì thay khăn lạnh, lúc thì lấy nước cho tôi. Cứ như vậy cả một đêm kéo dài đều không bỏ mặc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.